Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, trong lòng ổn định. Ùng ùng, chấm ngoặc kép, Thanh Ngưu Sơn trên đích một tiếng kịch liệt nổ, làm động tới rất nhiều người tâm tư. Người bình thường vậy hoàn toàn không biết trên núi kết quả chuyện gì xảy ra. Trước cũng đã nổ qua một lần, lần này uy lực so lần trước lớn hơn. Đây rốt cuộc đang làm cái gì à? Ai biết à, hơn nửa đêm còn ở làm nổ, sẽ không phải là trên thế giới cái đó siêu cấp nước lớn đối với quốc gia chúng ta áp dụng võ lực đả kích chứ? Chớ nói bậy bạ, điều này sao có thể chứ? Chúng ta Thiên Hải lại không cùng đối phương tiếp giáp. Bỏ mặc cái gì suy đoán đều có. Thậm chí, não động quá lớn, đều đã đang suy đoán có phải hay không người ngoài hành tinh công kích. Dẫu sao, cái này trên đời cái gì kỳ nhân dị sự cũng có thể phát sinh. Liên tục hai tiếng nổ, làm được không ít người cũng không dám đi ngủ. Rất sợ thật sự là ngoại quốc xâm lược, hay hoặc giả là muốn phát động đất điểm báo trước. Rối rít cũng ở nhà chờ, một bộ hoang mang không thể cả ngày dáng vẻ. Chỉ có Hồ Thái Bình biệt thự Lâm gia, Lâm Nguyệt Giao biết hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng và Diệp Khinh Linh cũng đứng ở nóc nhà, nhìn Thanh Ngưu Sơn phương hướng vậy một tràng nổ, cả người tim đều bị níu xít chặt, trong lòng vô cùng lo lắng Diệp Trần. Vậy tiếng nổ âm lớn như vậy, tạo thành phá hoại uy lực vậy lớn như vậy, Diệp Trần nếu là ở bên trong có thể làm thế nào? Sư mẫu, người cũng không cần quá lo lắng. Sư phụ hắn thực lực hùng hậu, liền cái loại này các lượng nổ còn không đả thương được sư phụ. Diệp Khinh Linh an ủi nói, chờ ngày mai trời sáng thời điểm, chúng ta là có thể thấy sư phụ trở về. Có thật không? Mặc dù nàng cũng cảm thấy được Diệp Trần thực lực mạnh mẽ, điểm này nổ vậy không coi vào đâu, nhưng cái này trong lòng thủy chung là lo lắng. Chúng ta đi xuống trước đi. Lâm Nguyệt Giao sờ bụng một cái, trong lòng nghĩ liền muốn, vẫn là quyết định đi xuống trước. Ở phía trên nhìn cái gì vậy không thấy được, không bằng an an tâm tâm chờ. Chỉ cần Diệp Trần không sao, hắn liền khẳng định sẽ trở lại. Được, sư mẫu. Diệp Khinh Linh gật đầu một cái, lập tức đẩy xe lăn đi xuống mặt đi tới. Hai người ngồi chung ở phòng khách trên ghế salon, kiên nhẫn chờ đợi. Đáng chết, hụ hụ, chấm ngoặc kép. Một hồi kịch liệt nổ sau đó, toàn bộ Thanh Ngưu Sơn đỉnh núi san thành bình địa. Liền Ngô Xuyên tự bạo uy lực này, trực tiếp đem toàn bộ Thanh Ngưu Sơn đỉnh núi tiêu diệt. Trước còn 10 phần bất ngờ đại sơn, cái này một cái nổ sau đó, liền lập mã thiếu liền 200 mét sao. Diệp Trần cũng là bụi văng đầy người từ đất cạn bã bên trong lóe lên tới. Hắn mới vừa đối với Ngô Xuyên uy lực nổ tung phỏng đoán chưa đủ, đưa đến hắn vậy bị điểm bị thương nhẹ, phủi bụi trên người một cái. Diệp Trần lúc này mới đi xuống núi đi tới. Mới vừa Ngô Xuyên nổ, để cho trước Vân Thanh và Ngô Xuyên hai người mang tới Thanh Vân Điện. Lôi Thần Tông đệ tử vậy căn bản tử vong hầu như không còn. Ngược lại không cần Diệp Trần đi quan tâm, trực tiếp giúp hắn giải quyết hết. Vừa mới tới dưới núi không lâu, liền đụng phải một nhóm ba người, hai nam một nữ, tựa hồ là đi lên núi. Thằng nhóc, ngươi đứng lại, hỏi ngươi chút chuyện. Trẻ tuổi kiên nam tử vừa nhìn thấy Diệp Trần, lập tức kêu hắn lại. Hỏi, ta hỏi ngươi à, ngươi có thấy hay không Thanh Vân Điện Vân Thanh trưởng lão và Lôi Thần Tông Ngô Xuyên trưởng lão? Ừ, tìm Vân Thanh và Ngô Xuyên. Đoàn người này lại là thân phận gì? Trương Đào, ngươi hỏi bậy cái gì à? Hắn chính là một người bình thường, có thể biết cái gì? Vậy cô gái trẻ tuổi một hồi cau mày, trực tiếp nói, người ta còn chưa nhất định biết Vân Thanh trưởng lão và Ngô Xuyên trưởng lão đâu. Nghe nói như vậy, cái đó gọi Trương Đào nam tử một hồi bừng tỉnh hiểu ra. Cũng phải, ta cũng quên cái này. Chỉ có người võ đạo giới mới sẽ biết Vân Thanh trưởng lão và Ngô Xuyên trưởng lão. Ta hỏi hắn cũng là hỏi vô ích. Trương Đào gật đầu một cái, lập tức nói, được rồi, thằng nhóc, ngươi có thể đi. Dù sao ngươi cũng không biết. Diệp Trần nhìn một màn này, một hồi buồn cười, cũng không nói gì nhiều. Xoay người liền chuẩn bị đi. Hắn vậy không tâm tư và mấy người đi đường nói chuyện vớ vẩn. Đợi một chút, người đứng lại. Ai ngờ, một cái khác nam tử, cũng là lớn tuổi nhất. Tựa hồ là cái này hai cái nam nữ trẻ tuổi trưởng bối. Thằng nhóc ngươi cũng là người trong võ đạo. Lão kia người đánh giá Diệp Trần, trực tiếp hỏi nói. Sư phụ, ngươi nói nhăng gì đấy? Người như vậy, trên mình một chút lực lượng chập chờn cũng không có. Tại sao có thể là người trong võ đạo? Trương Đào nghe nói như vậy, khinh thường nói. Hắn khẳng định chính là người bình thường. Vừa may ở chỗ này đi ngang qua mà thôi. Đúng vậy, sư phụ, hắn không phải cái gì người trong võ đạo đi. Vậy cô gái trẻ tuổi vậy 10 phần tán đồng nói. Một người bình thường làm sao có thể hơn nửa đêm xuất hiện ở nơi này. Trên núi mới vừa còn xảy ra nổ. Nhất định là Vân Thanh trưởng lão và Ngô Xuyên trưởng lão đang cùng kẻ địch đối chiến là phát. Sinh, ông già hết sức nghiêm túc nói. Nói mau, ngươi rốt cuộc là người nào? Như thế vừa phân tích, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Trương Đào và vậy cô gái trẻ tuổi cũng là nhìn về phía Diệp Trần. Cũng rất muốn biết, sư phụ mình suy đoán có phải là thật hay không? Ta chính là một người bình thường. Là xem núi người, mới vừa mới xảy ra nổ. Ta hù chết, liền muốn sớm một chút đến dưới núi. Đi về nhà, ta không muốn ngây ngô ở chỗ này. Diệp Trần nói đơn giản. Còn như các ngươi nói cái gì Vân Thanh trưởng lão và Ngô Xuyên trưởng lão. Tựa hồ trước cũng đã đi lên núi. Hiện tại như thế nào? Ta cũng không biết. Nghe được cái này giải thích, mặt của lão giả sắc mới hoãn hòa một chút tới. Sư phụ, chúng ta vẫn là nhanh chóng đến trên núi đi xem một chút đi. Có lẽ còn có thể thấy được Vân Thanh trưởng lão đâu. Trương Đào có chút không kịp đợi nói. Tựa hồ là có đại sự gì muốn tìm đối phương. Ừ, chúng ta đi trước. Ông già khẽ gật đầu. Nói một câu, ba người xem đều không xem Diệp Trần một mắt. Trực tiếp đi núi đi lên. Diệp Trần nhìn mấy người này hình bóng. Một hồi lắc đầu, bọn họ sợ là liền Mây Thanh và Ngô Xuyên cho cốt cũng không nhìn thấy. Ngô Xuyên một lần kia tự bạo, trực tiếp đem cả tòa sao cũng san thành bình địa. Huống chi Vân Thanh cho cốt. Bất quá hắn vậy lười để ý tới bọn họ. Trực tiếp đi xuống núi. Hắn hiện tại chỉ muốn gặp Lâm Nguyệt Giao. Đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Có lẽ, đây chính là vận may bắt đầu. Một đường đi bộ về nhà. Diệp Trần đến tiểu khu thời điểm. Đã là sáng sớm 5 giờ rưỡi. Ở cửa sớm một chút cửa hàng. Mua bánh bao, trứng gà, sữa đậu nành, bánh tiêu. Sách tràn đầy một túi. Đi trở về, đến cửa nhà thời điểm. Liền thấy được ngồi ở trong phòng khách Lâm Nguyệt Giao và Diệp Khinh Linh hai người. Trở về, trong phòng Lâm Nguyệt Giao hai người tự nhiên cũng là thấy được Diệp Trần. Cũng hướng bên này nhanh chóng đi tới. Ba người sáu mục tương đối. Đều thấy được trong mắt đối phương vui mừng. Ta trở về, Diệp Trần nhìn cái này hai người. Nghiêm túc nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần. Trong mắt đều là quý trọng. Nàng hiện tại chỉ muốn và người đàn ông này sinh hoạt chung một chỗ. Không buồn không lo. Không suy nghĩ thêm nữa những thứ khác bất kỳ vấn đề gì. Không có gì. Sao còn sống quan trọng hơn. Mấy người ngồi ở trên bàn. Ăn sớm một chút. Diệp Trần cắn một cái bánh bao. Giờ khác này. Hắn cảm thấy. Trong lòng cũng ổn định. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteryuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-noi-di-noi-tia-ong-gạch-noi-son-gạch-noi-di-ong-gạch-noi-ti-ai dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.